Điện Đức Hoàng, chương 294. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hùng trả lời, cô ấy là vợ tôi. Tôi không muốn cho cô ấy nhìn thấy cảnh tượng quả đẫm máu. Dứt lời, Trần Hùng quay sang nhìn Michel bị treo ngược giữa không trung. Ông Michel, ông còn chịu nổi không? Anh Hùng, anh không nên đến đây. Xin lỗi vì đã mời vợ chồng anh đến đây mà không thể chiếu cổ hai người. Lúc này Michel vẫn còn tỉnh táo, nhưng rõ ràng cũng không thể chịu được bao lâu. Cậu đang đùa tôi đấy hả? Cody Rossi đứng dậy, đi về phía Trần Hùng. Thật đáng tiếc vì vợ cậu không đến đây, cho nên hôm nay cậu không thể dẫn Michel rời đi. Đêm qua cậu đã xử lý người của tôi đúng không? Cậu thật to gan, chẳng qua chỉ là người Vạn Hoa mà lại dám giết người của gia tộc Rossi ở Milan. Rốt cuộc cậu có mấy cái mạng để chết? Cody Rossi càng nói càng tức giận, cho nên tôi bảo đảm hôm nay cậu sẽ chết rất thảm. Vừa dứt lời, Cody Rossi đã rút một khẩu súng từ bên hông, nhắm nòng súng về phía Trần Hùng. Song ông ta còn chưa kịp diễu võ dương oai thì đã cảm thấy cổ tay đau nhói. Khẩu súng trên tay ông ta bị Trần Hùng cướp mất. Cổ tay của ông ta có một khúc xương trắng lối ra. Á, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đám thuộc hạ của Cody Rossi còn chưa kịp phản ứng lại. Khi chúng hoàn hồn, Trần Hùng đã đặt nòng súng lên trán Cody Rossi. Bầu không khí bỗng dưng bị cô đọng. Người ở đây không ngờ Trần Hùng lại ra tay dứt khoát đến thế. Càng không ngờ là thân thủ của Trần Hùng lại đáng sợ như vậy. Buông ngài Rossi ra. Bên kia, thuộc hạ Rossi quát lên bằng tiếng Vạn Hoa lo lớ. Bằng, Trần Hùng bắn một phát trúng đùi tên này. Sau đó lại nhắm nòng súng lên đầu Cody Rossi. Mọi chuyện chỉ xảy ra trong tích tắc. Mọi người đều cầm súng nhắm ngay Trần Hùng. Song không có bất cứ kẻ nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Cody Rossi đau tới mức sắc mặt trắng bệch. Cắn răng nói, thằng nhóc, mày dám chơi kiểu đó với tao. Thả ông Michel xuống trước. Chúng ta nói chuyện từ từ. Mày dám đe dọa, bang, Cody Rossi còn chưa nói hết câu thì Trần Hùng đã bắn lên tay ông ta, khiến ông ta đau đớn hét lên, thả ra, mau thả ông ta ra cho tao, tài xế cần cẩu nhanh chóng đưa Michel qua đây. Alan đi tới mở trói cho Michel, ông cũng rất khiếp sợ vì thủ đoạn của Trần Hùng, không ngờ anh lại quyết đoán đến thế, cũng may thân thủ của Trần Hùng đủ cao nên cuối cùng không gặp nguy hiểm. Ông không sao chứ? Trần Hùng quay sang hỏi Michel. Tôi không sao, nhưng kế tiếp có lẽ chúng ta sẽ gặp phiền toái lớn. Cody Rossi nở nụ cười dữ tợn. Thằng nhóc, tao không tin mày dám giết tao. Nếu mày thực sự đụng vào tao thì tao dám bảo đảm hôm nay ba đứa chúng mày sẽ chết rất thảm. Hơn nữa con vợ mày sẽ bị gia tộc Rossi tra tấn một cách tàn nhẫn nhất. Nếu mày thông minh thì hãy mau thả tao ra. Nếu không, tao bảo đảm cả mày và toàn bộ Gucci đều sẽ gặp phiền toái lớn. Bang! Phát súng thứ ba trong tay Trần Hùng vang lên. Cách chương.